Phật về mở cửa vô minh, khơi dòng suối mát nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm người, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật hót vòng từ danh. Dòng suối mát nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại. Thưa toàn thể đại chúng cùng toàn thể Phật tử gần xa, hôm nay là ngày rằm bao 16 à, hôm nay là ngày 16 tháng 5 âm lịch. Tôi có dịp về cái điều trước hết là công việc của trường Phật học, và cái việc thứ hai là kết hợp với cái việc của trường Phật học thì tôi có cho thông báo cho các Phật tử để ngày hôm nay đó, để thầy trò của chúng ta được thăm lom, được gặp gỡ, và tôi có thể nhắc nhở cho các Phật tử những điều mà chúng ta đã được học, được nghe để nhắc nhở thêm vậy thôi. Cho nên là trong cái dịp này trước hết là tôi chào toàn thể, chúc sức khỏe toàn thể các Phật tử có mặt hôm nay. Xin thưa cùng chư vị Phật tử, những cái ý mà tôi muốn nói là như các vị biết rồi đó, hiện bây giờ đó là ở trên cái mạng, ở trên website, nếu các Phật tử tuổi trẻ là một hai nữa là có trong nhà có con cháu tuổi trẻ thì các vị cần tìm hiểu kinh gì mấy chục năm nay tôi giảng qua đó đều có hết. Còn những vị mà không có điều kiện để kéo ở trên mạng xuống đó thì nếu các vị dụng ý muốn có kinh điển của tôi thì các vị liên hệ với Phật tử Diệu Xuân, Diệu Quang, vân vân, ở trong thành phố này có nhiều người biết được, biết làm việc đó và đã từng truyền bá phát tán cái kinh điển đó bằng cái đĩa CD. Đĩa CD bây giờ nó không có tốt tiền nhiều, mà Phật tử để được cái máy là nghe có tất cả những cái kinh điển của tôi dẫn mấy chục năm trước. Mà xin nhắc nhở các Phật tử rằng là cái thời gian mà tôi giảng như vậy đó là kinh điển từ thấp cho tới kinh điển từ thấp đây có nghe mình nói là cái kinh điển thuộc về của nhân thừa có, của thiên thừa cũng có, của thanh văn duyên giác thừa cũng có, và tông đỉnh của đại thừa của Phật giáo cũng có. Cho nên là các Phật tử mà nếu mà tìm hiểu các cái bộ đĩa, các cái bộ băng xưa đó thì tôi xin thưa rằng là đủ cho các vị tu rồi đó. Các vị không cần tôi nữa cũng được, không đòi hỏi tôi gì hơn nữa, bao nhiêu đó cũng đủ tu rồi. Và nói thẳng ra đó là không phải gia đình nào, người nào cũng có khả năng tu ngang cỡ đó được đâu. Bởi vì tấm lòng của người đệ tử Phật chúng ta thì có, nhưng mà thực tế là hoàn cảnh của gia đình, của bản thân mình chưa làm được ngang bằng cỡ đó. Ý tôi muốn nói là các vị đừng đòi hỏi thêm cái gì gọi là cao siêu, về cái mặt cao siêu đừng đòi hỏi thêm. Bây giờ tôi có gặp các Phật tử, cũng như hiện giờ tôi xin nhắc lại, mỗi tuần tôi đều có thượng tải lên trên cái mạng, cái website, mỗi tuần có một bài. Và trọng tâm là cũng nhắc nhở cho các Phật tử những cái gì mà tôi nói mấy chục năm qua, cũng như tất cả cái gì mà ý Phật muốn dạy cho chúng ta trong kinh điển mà trong đó có hết. Cho nên thật sự bây giờ là không cần tôi đâu, mà tôi cũng chẳng cần mời các Phật tử lại để nói dày tốn ngày giờ đâu. Tuy nhiên nó có cái lợi khác là chúng ta được gặp nhau, thầy trò được gặp nhau và nhắc nhở nhau, cái đó cũng có cái lợi. Nhưng mà thật sự là không đòi hỏi của tôi ở đây tôi cái gì khác không cần thiết, không có cái để đòi nữa, đủ trong đó đủ tu, thậm chí là chưa. Mà cái mà bây giờ từ đây về cho tới ngày tôi chết, cái chủ yếu của tôi là nhắc nhở cho các Phật tử là chánh. Còn cái gì gọi là cao siêu về cái mặt đó, đó các vị đừng đòi hỏi thêm. Nói như vậy không có nghĩa là không còn cái gì để cho tôi nói nữa, không phải vậy. Tôi có thể nói ngày nói đêm mà nói không bao giờ hết, nhưng mà cái đó cũng không phải là cái của cái đòi hỏi để cho nó có cái gì cao hơn. Mà nếu nói ngày nói đêm là chẳng qua là chỉ những cái điều sai trái, những cái điều nào đúng, cái điều nào chưa đúng trong đạo Phật của chúng ta. Do vậy cho nên là vì cái mặt mà tích cực về để đòi những cái gì cao hơn đó, thì các vị đừng hy vọng ở đây tôi nhiều nữa. đủ tu rồi. Mà bây giờ kể từ đây, các vị nghe của tôi nói, tìm hiểu cái gì của tôi nói, tìm hiểu sách vở băng đĩa của tôi giảng, rồi các vị có thể viết ra cái gì mà các vị còn thắc mắc. Dựa trên cái của tôi nói ra mà bây giờ các vị thấy còn thắc mắc thì cái đó tôi mở, tôi bấm cái huyệt, nó theo đồng y chụp cứu, tôi bấm cái huyệt, nói theo là trong cái điện là tôi mở cái gút, mở cái gút mà cái gút thắt á, thì các vị không hiểu ngay. Tôi có thể nói thẳng với các vị bây giờ là đạo Phật của chúng ta nói chung là trên thế giới, nói riêng là đạo Phật Việt Nam của chúng ta, Phật giáo Việt Nam của chúng ta, các vị đi đây đi đó gần xa đó, mình phải nói rằng là nó còn nhiều cái mà cần phải có minh sư, cần phải có minh sư giúp đỡ. Chứ không biết bao nhiêu cái mà các vị tưởng là của Phật giáo của chúng ta, rồi chúng ta cúng, rồi chúng ta lại, rồi chúng ta khấn khứa van xin, mà thật sự những cái điều làm đó không phải của Phật giáo thật sự. Cái đó có rất nhiều lắm. Nhưng mà tôi nói thật đó, thì có nhiều người gọi tôi là nói bạo tợn, thậm chí có người nói tôi nói hỗn hào, nghĩa là ngang tàn. Thì thật tôi không có những ý đó ngang tàn, hỗn hào hay bạo tợn gì hết đó. Mà bởi vì có những cái mà nó sai, và tại vì các vị không thấy, các vị có cảm tình với những cái sai lầm đó, cho nên nếu mà tôi chỉ ra cái sai lầm đó, cái các vị đó tôi là chỉ trích đầu này, phê phán đầu kia, chê bai đầu đó, chứ không có. Tôi không có cái đó. Cho nên những cái điều mà tôi nói người ta gọi là dữ tợn, thậm chí có người ta cứ ra đó tôi chửi. Thấy không, từ sau ông lên diễn đàn là ông chửi. Mà làm sao mà chửi người ta cho được, người ta đâu có để cho mình chửi. Nhưng mà nhiều người nói vậy, kể cả những người ở gần bên tôi, họ nói nửa đùa nửa thiệt thật, người ta cũng nói tôi chửi, chứ không có ai chửi. Nhiều năm rồi các vị biết, tôi không có đòi hỏi ở trên Phật tử bất cứ cái đòi hỏi gì cũng có. Đối với bạn đạo của tôi á, trong giới tu sĩ á, tôi cũng không có cạnh tranh với họ bất cứ một cái gì. Cạnh tranh về mặt chùa chiền cũng không, cạnh tranh về mặt địa vị cũng không, cạnh tranh về mặt quyền lợi cũng không. Chức tức địa vị gì đều không có cạnh tranh. Do vậy cho nên những cái điều mà tôi nói là tôi nói sự thật để gửi gắm tới các Phật tử gần xa, chứ không hề có ý tứ cạnh tranh để được quyền lợi, được địa vị, được danh vọng, được sự nghiệp, được tiền tài, được chùa chiền, được đất đai, được chức tước gì đều là không có. Cho tới năm nay thì tôi 83 tuổi rồi đó nha, mà hết chiêu liệt, vô chiêu liệt là nhỏ, tức là lưu bị trước khi chết có nói câu: nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện, mà điểu chi tương tử kỳ thanh giả ai. Câu này tôi có nói với các Phật tử và đã có nghe tôi trước đây mười mấy, hai chục năm, ba chục năm đó. Câu đó là câu của Du Chiêu Liệt và hết, tức là Lưu Bị nói với con và nói với mọi người: điểu chi tương tử kỳ thanh giả ai. Cái con chim nó sắp chết, cái tiếng kêu nó não buồn ra ai bi lắm. Còn con người mà sắp chết á, cái lời nói rất là lạnh. Tôi nói câu đó hôm nay là một hai ba chục năm gì đó, có nhiều lần nói vậy mà nó chưa chết. Còn bây giờ đây thì nó lại càng gần tới cái chết, rất là gần tới cái chết. Cho nên cái lời nói nhân sự tương tử kỳ ngôn giả thiện, cái đó là có thật. người sắp chết thì lại nói là hết cạnh tranh rồi, hết đấu đá rồi, hết đánh đổ, hết trù dập lẫn nhau rồi. Cho nên là nói của tôi bây giờ là lời nói lầm. Nhưng mà tại vì tôi ngôn nghịch nghĩ, cũng giống như lương dược khổ khẩu, thuốc hay, khó uống, đắng, khó nuốt, khó uống, nhưng mà nó lợi cho tật mình. Còn cái lời ngay á, thì nghe nó có thể Phật lòng Phật ý trái tại với nhiều người mà nó có lợi, nếu biết sử dụng nó một cách là thành thật, tận đáy lòng, thì nó có lợi rất là lớn với cái người nói lời, lời nghe nó trái tài. Hôm nay mấy lần tôi về đây đó, lần trước cũng như lần này, tôi đi thăm viếng, tôi tham quan mỗi lần vậy, tôi thăm viếng mấy cái chỗ chùa chiền, tham quan mấy cái chùa lớn có, chùa nhỏ có, chùa mới lập cũng có. Thì dưới con mắt mà mấy chục năm học đạo, hành đạo và làm đạo đó mà, tôi thấy cần có nhiều cái mà tôi phải nhắc nhở cho những người Phật tử gần gũi nghe với tôi. Nhưng mà có cái là cũng nhắc phải nhắc vậy thôi, không dám nói thật tình, thật lý cho rõ ràng ra đâu, là vì những cái xung quanh đó, nếu mà mình nói thật lòng thật lý đó, Phật tử chịu cũng còn không chịu được, còn muốn nữa là các cái chỗ, thí dụ như các cái vị người ta làm trụ trì mà trong đó nó có cái sự quyền lợi của người ta nữa, thì mình nói làm sao người ta vui vẻ, người ta nghe được. Cho nên nó trái nhiều lắm. Từ từ tôi sẽ nhắc nhở các vị. Và nếu từ đây về sau mà các vị bằng lòng thì nhớ rằng trên cái mạng, hoặc là trên cái mạng mà người ta kéo xuống, người ta làm vía làm băng á, các vị cũng có thể nghe được, là những điều của tôi nhắc nhở đó. Xin lỗi chút xíu nha, nãy giờ có cái giấy gì tôi cầm mà tôi quên hoài. Coi có ai hỏi gì đây, có gợi ý gì đây không là tôi sẽ nói tiếp ha. Tôi nhờ thầy đọc dùm tôi thức lại. Kính thưa, có một nhà hiền triết cho rằng chưa xa ra tôi. Hành động xấu do tư tưởng xấu, nhưng hành động xem có vẻ tốt, nhưng cũng từ bản ngã, tức có tư tưởng thiện thì cũng là tham, là không thiện. Vậy nên thầy có hướng hành động nào hoàn toàn thiện cho họ chấm? Xin thầy chỉ giáo, con rất cảm ơn tâm chân. Đọc để sẵn sàng cho cái đấy rõ. Kính thầy, đừng đưa vô sắc miệng. Có một nhà hiền triết cho rằng hành động xấu do tư tưởng xấu, nhưng hành động xem có vẻ tốt, nhưng cũng từ bản ngã, tức có tư tưởng thiện thì cũng là tham, là không thiện. Vậy đại thầy có hướng hành động nào hoàn toàn thiện, xin thầy chỉ giáo, con rất cảm ơn tâm chân. Câu hỏi này là cái vị tâm chân này đã biết hành động nào là thiện rồi, và đã biết cái hành động nào không thiện rồi, cho nên mình mới chê cái hành động đó tuy thiện mà không thiện, là mình chê. Thì cái này coi như biết rồi mà, Cho nên là cái này thì câu trả lời này không có ngày rồi, không có ngày rồi. Thế thì một thứ tâm chân này giờ nghiên cứu kinh điển lại đi, chứ không có hỏi cái này, hỏi nói không có ngày rồi. Người ta có vẻ thiện, mình làm sao mình biết người ta làm cái việc đó là có vẻ thiện mà không thiện, mà là dị ngã. Mà nếu mình biết cái đó có vẻ thiện mà vị ngã trong đó, là mình biết là cái đó là sai rồi, thì mình bỏ, là mình chọn cái thiện không, coi như tự biết rồi. Cho nên cái này xin thưa là tự mình thiền định lại, rồi dựa vào kinh điển của Phật dạy, thân khẩu và ý của người đó thiện. Phật dạy cái tiêu chuẩn thiện là thế nào, thì người đó thân khẩu ý thiện thì mình chơi, còn thân khẩu ý của người đó mình biết là không thiện thì mình đừng gần gũi, vậy thôi. Chứ câu hỏi này là tâm chân này đã biết thế nào là thiện, và đã biết thế nào là cái có giả thiện mà không phải thiện, thế thì biết rồi, còn hỏi gì nữa. Cái đó phải tự tu thiền đi, tự tu thiền rồi biết à. Và tiếp tục tôi xin nhắc cái này, cái ngón tay chỉ tăng kỳ này mà tôi gửi đến để cúng dường cho các Phật tử trong cái buổi gặp mặt hôm nay đó. Tôi dùng chữ cúng dường, các vị cũng đừng lấy làm lạ nhé. Chữ cúng là chữ cung, mà chữ dường là chữ dưỡng. Các vị cúng dường cơm áo gạo tiền để gọi là tứ sự cúng dường cho chư tăng, thì gọi là cung dưỡng cho chư tăng, tứ sự để mà ăn mà ở mà học mà tu, ví dụ vậy. Rồi khi tôi gửi, tôi tặng các cái này cho các Phật tử, tôi cũng có thể nói là tôi cúng dường cho các Phật tử. Các Phật tử nghe cái đó đừng có ngại, cái đó mình cũng phải học đó. Chữ cúng là thật sự là chữ cung, chữ dường thật sự là chữ dưỡng, nếu mà viết ra cái chữ nho nó vậy đó. Hồi nãy các Phật tử gửi cúng dường tiền cho tôi để tôi tự tiện tôi muốn xài cái gì trong cuộc sống, thậm chí tôi có thể đóng góp vào trong việc in kinh này để cúng dường cho tôi tiền đó mà, để tôi in kinh này. Và khi có in kinh này rồi là tôi cúng dường trở lại cho các vị các Phật tử nguyện kinh hoặc là nguyện sách, để bồi bổ dưỡng nuôi cái trí tuệ cho người Phật tử, thì tôi gọi là tôi cúng dường cho Phật tử. Cái đó đừng có ngại ngùng gì hết. Thế thì trong cái tập những cái tập thơ này, hồi trước lần trước là cái tập 1 á, tôi đã có cúng dường một lần. Nhưng mà cái tập lần 1 đó thì hồi đó tại vì tôi thích chơi, gọi là chơi mà, cho nên là làm được bài thơ nào đem ra vội vã mà in. Cho nên cái bài thơ là ngón tay chỉ tăng thơ lần một nó khác với lần này, ở cái chỗ là có cái lần này nó có cái chữ tịch chỉ đề cương, nó khác với lần trước không có chữ tịch chỉ đề cương, nghĩa là thơ rồi thôi. Mà ở đây mà thơ rồi có cái bài mà gợi ý thêm cho các Phật tử. Cho nên các vị Phật tử nào mà được nhận cái tập thơ lần này, để ý có chữ trực chỉ đề cương này nè, nó gợi ý cho các Phật tử tham thiền thêm. Ví dụ như một bài thơ gợi ý ra bốn câu thơ là bốn cái ý để thiền định, để tư duy. Nhưng mà nếu mà tôi có viết trực chỉ này đó, nó gợi thêm cho các vị thêm sáu cái ý tư duy thiền định nữa. Thành ra là cái tập thơ trực chỉ đề cương tập 1 này đã có trực chỉ đề cương đó, là các vị có thể là khơi hướng dẫn khơi nguồn để các vị nắm 10 cái điểm mà cần phải tư duy. Tôi xin nhắc là cái vấn đề học Phật của chúng ta đó, của người đệ tử Phật đó, tư duy tu tập là quan trọng. Tư duy tu tập là quan trọng. Tư duy tức là nghĩ ngợi, tức là tham thiền, thiền định đó, cái đó mới quan trọng. Chứ đây là cái này tôi gọi là nhắc nhở đây nha, nhắc nhở chứ không phải là soi mói, không phải là chỉ trích để kỳ thị nha. Các vị tụng một ngày một bộ kinh Pháp Hoa mà các vị không có tư duy, không có thiền định, là cái ngày đó thành thật mà nói đừng sợ bất lòng, các vị hy sinh cái xương sống của mình, hy sinh cái bản tọa của mình, mà có thể xương sống mọc gai cũng có, cái cổ họng của mình nó khàn thanh quản cũng có. Còn Đức Phật Thích Ca thì thê thảm vô cùng, thật hồi đó 80 tuổi mới viên tịch, tức là lúc tuổi nó đã già rồi, mà cách thêm năm nay mấy ngàn năm nữa, mà bây giờ nghỉ ngơi ở trong cái pháp thể tánh pháp thân á, không được yên. Các vị mời ra ngồi đó mà từ 8 giờ sáng các vị tụng tới 4 giờ chiều thì còn gì là chịu nổi cái sức chịu đựng của tuổi già của Như Lai Thế Tôn. Cho tôi nói vậy, các vị nói tôi là ngang tàn, là bướng bỉnh, là phê bình, là chỉ trích, không có phải. Nhân thì tư tưởng kỳ ngôn giả thiện, chứ người sắp chết rồi lời nói không có chỉ trích, không có phê bình và cũng phải có gì quyền lợi. Mà tôi khuyên rằng các Phật tử phải học tập tham thiền. Tham thiền tức là tư duy quán chiếu soi rọi nội tâm, soi rọi ngoại cảnh để nhận thức cái chân lý, chứ đừng có tụng nhiều. Còn lại nhiều đó, tội nghiệp cho những người lớn tuổi, tội nghiệp cho những người đầu gối có bị thấp khớp, tội nghiệp cho những người xương sống có gai. Những người lớn tuổi một chút xương sống có gai lại không được nhiều, rồi thật không thương hay sao? Những người mà cái đầu gối, cái xương khớp của người ta lại chịu không được, rồi bà Phật không chứng hay sao? Đâu có phải vậy. Cho nên cái vấn đề tu tập là thiền định, quán chiếu tư duy, sửa thân, sửa miệng, sửa ý, hướng vào cái điều lành, hướng vào cái điều thiện. Còn cái nào mà người ta làm thiện mà mình biết rằng là nó có vẻ là vì ngã, vì nhân hay là vì thiện giả đó, thì cái đó mình đừng có theo. Cũng như về Phật tử Minh Châm gì nãy nói đó ha, mình biết người ta làm cái đó giả thì mình đừng có theo. Mà giả mình biết thiệt á, dần thấy biết thiệt à. Là tôi nói ví dụ như bây giờ là tôi nói pháp mà tôi nói giả cũng được nữa. Vậy ở cái gì là tôi thừa biết cái đó. Tôi nói pháp vậy mà tôi có thiệt cả nha. Tôi nói hồi vậy đây gần cứu rồi đó, thầy định cất cái chùa, cất cái chùa mà là 25 tỷ, mà thầy làm mới có 9 tỷ, hết tiền. Giờ các Phật tử mới nỗ lực ủng hộ thầy để cho thầy hoàn thiện cái công trình đó. Thầy lỡ mà thầy có chết đó, thầy mới an lòng nhắm mắt. Đó là nó pháp như vậy đó, là có vẻ đó, có vẻ nghe như chân lý nhưng như thiệt mà không phải thiệt là cái đó. Đó cho nên cái câu hồi nãy là hỏi cũng không phải là nguyên lý, nhưng mà câu đó thật sự mình biết được mà. Rồi cái tôi thuyết pháp đã rồi, tôi nói thầy giờ năm nay 83 rồi, mà nguyện vọng của thầy là muốn là chết là thầy có cái tháp mà thầy đã dành mấy chục năm nay, mà giờ nó mới có 70 triệu à, mà các cái ông nhà thầu thì theo cái kiểu cái tháp của thầy vẽ đó, họ nói tới cỡ 180 triệu thì họ mới làm. Vậy thì thầy để dành mấy chục năm nay mới có 80 triệu, giờ còn thiếu 100 triệu nữa. Vậy thì các phật tử phải ủng hộ thầy để cho nay mai đây thầy có về Phật, thầy định nhắm mắt nghe biết liền dẫu rồi. Thầy mai mốt thầy về Phật, mà về Phật thì là cõi Phật ngon lành rồi, còn xây cái tháp 180 triệu chi. Cho nên mình nghe mình biết vậy đó là có giá thiệt mà không phải thiệt, có giá lầm mà không phải lầm. Thì cái đó tự mình nghe mình biết, cái biểu ông Từ Thông này cứ nói hoài chỉ về nó quấn bể bằng ông sao. Cái là cái bằng Từ Thông chỉ á, cái mặt của Từ Thông là bằng mặt cái bộ bằng đá xanh hay sao mà nó quấn bể bằng lấy gì đó. Tôi còn nói cho tới ngày tôi chết, tôi còn chỉ cho tới ngày tôi chết cũng chưa hết cái mà các phật tử cần tránh nữa cơ. Cần tránh thôi nha, chứ tôi chưa nói các phật tử đòi cái gì cao siêu nữa. Tuy nhiên là cái cao siêu mà tôi nói ra rồi đó hả, là các vị bỏ tôi hết đó. Bỏ hết không có tới đây nữa đâu. Cho nên bây giờ có khi là tôi cũng còn chưa dám nói. Bởi vì tôi muốn nhắc những cái bình thường cho các vị biết là tôi cũng phải chùa lại, để cho các vị lại đây chứ. Chứ tôi mà nói ra đúc mất rồi đó, thì các vị có thể nói là không có mấy người lại đây nữa đâu. Nếu có phần nào mà có lại chăng là có đi kiếm cá nhân tôi gặp gỡ duyên rồi vậy đó, chứ còn cái tôi là vậy là không, có thể là không còn, nếu tôi dám nói hết. Do vậy cho nên hồi xưa Đức Phật Thích Ca thuyết pháp cũng vậy à, ngài cũng chùa cái mức nào đó, tới chừng gần chết mới nói cái pháp hoa, gần chết Phật mới nói đó chứ. Hôm qua mấy bạn cộng bắt nên cái pháp hoa là gần chết Phật mới dám nói cỡ đó đó. Phật mới dám nói rằng tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, tất cả chúng sinh là Phật đã thành. Câu đó là cái thời pháp hoa là gần chết mới dám nói câu đó. Bởi vì chúng sinh đã nói tôi vậy đó, tôi là phạm phu vậy, mà ông nói tôi thành Phật là sao? Ông nói tôi đã thành là sao? Rồi ông nói tôi sẽ thành là sao? Rồi ông đưa ra cái hình ảnh là Phật Bất Kinh Bồ Tát gặp ai cũng lại hết, ngã bất cảm kinh như đẳng giai đương tác Phật. Tôi không dám kinh các ngài vì tất cả các ngài đều sẽ thành Phật. Gặp ai lại thấy, mọi người nói ông thì kêu điên, kẻ thì đánh, người thì mắng nhiếc, người thì lấy đá lấy gậy mà đập mà chọi, chứ đâu phải dễ dàng. Cho nên cuộc đời tôi tới đây mà chưa ai chọi đá, chưa ai lấy gậy đập, còn mắng nhiếc thì cũng nói sơ thôi. Là chưa nói hết thiệt đó, chứ nói hết thiệt không dễ đâu. Cho nên cái mà tôi muốn nói cho Phật tử nghe đó là coi như tôi nhắc các vị. Còn vị nào mà thật sự muốn gì á, phải gặp tôi riêng. Mà gặp tôi riêng rồi á, tôi mới hỏi cái nguyên do, cái điều kiện, cái động cơ mà các vị muốn gặp tôi. Các vị cái nguyên do các vị gặp tôi có cần thiết là có đủ cái tiêu chuẩn để gặp tôi chưa? Đây tôi nói tiêu chuẩn, đây là tiêu chuẩn đạo lý chứ không phải là tiêu chuẩn giàu nghèo sang hèn. Cái có cần thiết gặp tôi chưa? Gặp tôi mà tôi nghe cái tiêu chuẩn mà muốn đi con đường đó mà được đó, thì chừng đó tôi mới dám nói. Chứ không phải nói người nào nghe ông Từ Thông nói vậy, bây giờ tôi tìm riêng ổng để tôi hỏi coi cái đó là cái bí quyết gì để tôi tìm hiểu, tôi cũng vẫn không bao giờ nói. Tôi nói vậy là các vị các vị nói rằng ồ vậy thì tới đó tôi phải nói tôi nghe cho tu hành cho bùi mạnh, cho tôi phát bồ đề tâm hay là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh vân vân, để cho ông nói cái bí mật ông cho tôi nghe. Không được đâu. Bởi vì đối với ông Từ Thông này á, gọi là thành Phật thì chưa đâu, nhưng mà nói đã thành Phật cũng được, nhưng mà bảo tôi nói tôi thành Phật thì tôi cũng không nói vậy. Nhưng mà tôi nói tôi đã thành Phật cũng được, không sao hết. Nhưng mà tôi không nói với những vị mà tới tìm hỏi tôi để hiểu cái bí quyết của tôi, mà dùng cái cách gì đó để thuyết phục tôi, để cho tôi nói. Không được đâu, không dùng cách thuyết phục được. Bởi vì trong những cái tập thơ này nè, có bài thơ chưa nói chi chi đã hiểu rồi, chưa nói tôi đã hiểu rồi kìa. Đừng ai hỏi tớ hiểu chi chi, nói chi không trúng mần, chỉ đáp phạm pháp không chi phải hỏi chi. Nói một cách khác là các vị tới mà nói chuyện với tôi trong vòng 3 câu là tôi biết các vị rồi. Tôi nói biết đây là biết về cái chiều hướng của đạo lý nha, chứ còn về chính trị nè, về quân sự nè, về kinh tế nè, về khoa học kỹ thuật nè, cái đó đừng có hỏi tôi. Mà về đạo Phật, về mặt tư tưởng, trên đường lối tu hành giải thoát giác ngộ, các vị hở ra kiểu nào đó tôi đều nắm được hết. Chưa nói chi chi đã hiểu rồi, cái đó là sự thật đó. Do vậy cho nên là các Phật tử không thể làm cái cách mà để khơi cho tôi lầm lạc, để khai thác cái gì của tôi có. Trừ là cái lúc nào mà tôi nghiên cứu, tôi hiểu được thì lúc đó tôi mới nói. Còn như bây giờ vậy, đây là nhắc nhở Phật tử thì có, mà còn cái bí mật cũng vẫn chưa nói được. Mà Như Lai nào cũng có cái bí mật nha. Như Lai nào nói kinh cũng có bí mật hết. Tôi nói ví dụ như giờ tôi dùng chữ bí mật là học cái bộ luận Di Thích Học á, cho bị biến kế chủng vật, thử biến kế sở chấp tự tánh vô sở hữu, y tha khởi tự tánh phân biệt viên sở sanh viên thành thật, ư bị thường viễn ly tiền tánh, cố giữ thử y tha phi dị bị bất dị như vô thường đẳng tánh phi bất viễn thử bị. Đó là kệ này. Tất y thử tam tánh lập bị tam vô tánh cố phật mật ý thuyết, sơ tức tướng vô tánh, thứ vô tự vô tánh, hậu do viễn ly tiền sở chấp ngã pháp tánh. Bí mật tới cái chỗ đó, tới cái chỗ cùng cực, Đức Phật mới là đã phá. Mà đã phá cái đó là cái gì? Biến cái sở chấp tự tánh không có, y thật khởi tự tánh Đức Phật nói có đó thì thật cũng không có, viên thành thật gọi là tánh viên thành thật đó, Đức Phật có nói đó, nhưng mà kỳ thật cũng không có. Đó là cái bí mật nhà nghề của Như Lai. Lúc trước Như Lai có biết cái sở chấp tự tánh, y tha khởi tự tánh, viên thành thật tự tánh, nhưng mà tới cái cuối cùng rồi biết ra đó thì đó là bí mật của Như Lai. Và tới chừng Như Lai nói thiệt á thì viên là biết cái sở chấp tánh không có, y tha khởi tánh không có, viên thành thật tánh mà Như Lai nói hợp lắm, bên này Như Lai nói không có. Như Lai nào cũng vậy hết, nói kinh có cái bí mật. Bởi vì nếu mà nói mà khai cái bí mật sớm là không có người ta nghe. Kinh Pháp Hoa là gần chết rồi mới dám nói tới cái mức đó. Vì Thích Hợp ra cũng là nói thì cuối cùng rồi là sắp bái đài, sắp chết rồi mới nói, chứ bình thường cũng không dám nói. Tôi bây giờ tôi cũng có cái đó, tôi cũng có cái bí mật nhà nghề đó. Gần chết mà phải gặp ai đó mới nói, chứ không phải ai đó lại cái lúc gần chết rồi tôi nói hết. À, cái đó là thiệt đấy. Cho nên là các vị đừng có đòi hỏi tôi cái gì nữa, cao xa lắm. Bây giờ tôi nhắc các Phật tử, nếu các vị chịu nghe tôi nhắc, còn các vị không chịu thôi không sao hết á. Tôi nhắc từ đây thì sao là nhắc thôi. Thế những cái gì mà cần nói trên đường tu hành là tôi đã nói trong mấy chục năm nay rồi. Nó trong băng, nó ở trên đĩa, nó hiện giờ nó trên mạng, trên website. Bây giờ coi gì đây, nó có gì mới nữa đây nè. Kính thưa Thầy, xin Thầy giảng như thế nào là chánh định để được chánh định. Như hành để hành giả phải tu tập như thế nào. Chánh định có tương quan như thế nào, tương quan như thế nào của chương trình tu tập. Cái vị hỏi này có khi nào có coi này chưa? Cái cuốn Ngón Tay Chỉ Thân 1, 2, 3, 4 có chưa, có coi chưa? Và có coi cuốn Như Nguyễn Thiền Sư chưa? Cho tôi biết cái đó được cái gì, đọc cái gì mà còn chưa hiểu chánh định thì mới hỏi. Còn nếu như hồi trước giờ mà không hề đọc gì hết mà biểu vậy thì tôi nói là tôi nói sao? Đọc Như Nguyễn Thiền Sư 120 bài có đọc bài nào chưa? Trong 4 tập Ngón Tay Chỉ Thân có đọc chưa? Hỏi là phải hỏi vậy. Chắc không bao giờ mà lợi cái tôi mà đòi nó là đòi tôi xin quy hồng đạo mà tôi nói chuyện. Bởi vì nếu mà lợi nói tôi giờ tôi muốn đi tu, giờ tôi muốn xin quy á, là tôi chỉ đây ở chỗ tôi đó, tôi ở trên đồi đó, đối diện tôi đó có chùa đó, qua đó học. Rồi nếu cái chùa đó mà không dễ á, nó không đẹp ha, nó không giàu gì đó, thì đi ra ngoài kia cách 5 cây số có cái chùa nữa đang giàu, đang đẹp, mình ăn xây cấp. Mà nếu không chịu nữa là tôi chỉ già thiếu gì chùa để hỏi. Cho nên những người mà hỏi tôi là phải biết cái gì của tôi nói ít nhiều. Chừng nào mà cái tôi nói ít nhiều đó mà các vị thấy là không thỏa mãn được cái yêu cầu của các vị thì chừng đó hỏi tôi mới nói. Chứ nếu mà chưa có đọc gì hết, thí dụ như cái bài này là chứng tỏ rằng là tôi có thể nói tôi cho rằng là chưa có đọc cái gì của tôi hết. Mà dầu có đem 100 triệu cuốn liền ngay tức khắc mà chưa có đọc cái gì của tôi hết, yêu cầu tôi trả lời câu đó tôi cũng không trả, không trả lời. Thậm chí 1 tỷ cũng không trả lời. Mà muốn tôi trả lời là phải đọc những cái của tôi nói, các đơn giản, các đơn biết. Mà còn bất bình, bất mãn, chưa thỏa mãn chỗ nào thì hỏi mới nói, mà không cần ăn ngọc xu, không cần xin trăm nào chục nào hết, cũng chẳng cần để lấy tiền làm tháp để sau này đành nhắm mắt. Nếu chưa biết là xin thật cáo lỗi hết, đừng có hỏi, không bao giờ nói. Mà lại nói chuyện với tôi là tôi biết có đọc của tôi hay không, có nghe của tôi hay không. Thành ra cái hỏi là được phép hỏi hết, nhưng mà ai là người hỏi? Hỏi để làm cái gì? Còn hỏi mà chơi mà để mà hạ tôi nó không được đâu. Nó thẳng thừng bất cứ ai cũng đều không có hạ tôi được. Nó thẳng vậy đó. Hạ tôi về vấn đề đạo Phật không hạ được. Nhưng mà nói như vậy là chúng ta cùng là đệ tử thật cơ. Chứ còn nếu mà phải đệ tử thật cơ trời lên lo cho cá vậy nhanh lên chứ đừng nói. Tôi nói như vậy tôi nghĩ là đạo Phật tôi nắm rất là vững. Nếu anh em nào đó có cùng lý tưởng đạo Phật thì cũng cỡ ngang tôi, đi song song với tôi. Còn nếu anh em có đi trước tôi chúng đỉnh, tôi sẵn sàng đi theo chúng đỉnh mà tôi vẫn đi theo các anh. Còn nói về anh hạ tôi là không được đâu. Bởi vì cái cơ mà nếu nó không có hơn nhau nhiều nó không có hạ được. Bên đây là đưa qua là bên kia ta có quá dài, ta không hạ được. Đi song song chơi thì được, bạn bè với nhau thì được. Tôi có thể nói những cái mà những cái cần thiết, những cái đáp ứng yêu cầu cho Phật tử của đệ tử Phật của chúng ta dài dài mà không bao giờ hết. Tôi nói không bao giờ hết đây là có nghĩa là cái tuổi tuổi này là nó không bao giờ nói kịp. Có muốn nói có thiện chí cỡ nào cũng không có đủ thời giờ để nói kịp, rồi chết tới nơi. Biết đâu là tôi thăm lần này rồi là lần cuối cùng cũng có cái mà. Cho nên các vị đừng nghĩ tôi gì khác hết đó. Tôi thăm các vị lần này rồi tôi có thể là lần này là cuối cùng cũng được. Giờ đâu mà tôi nói như vậy, rất có chứng minh cụ thể. Đây, Thượng Tọa Quảng Tâm cách đây 20 năm, bây giờ chúng ta ngồi đây đó, ngồi đây mà học trong giảng đường này nè, là do Thượng Tọa Thích Quảng Tâm. Và Thượng Tọa Thích Thông Kinh hồi đó hai vị đó làm trưởng ban Phật giáo của cái quận Thủ Đức. Và Thượng Tọa Thích Quảng Tâm năm nay 64 tuổi, mới viên tịch cũng vậy, hay là từ trần cũng vậy, cách đây mới có mấy tuần thôi. Thượng Tọa Quảng Tâm hồi đó đó mời tôi là cái người không danh không phận, không chức không tước, không địa vị, không càng không giàu có. Nhưng mà Thượng Tọa Quảng Tâm tới cái cốc của tôi. Cái cốc tức là cái nhà nhỏ, chữ cốc là tôi dịch ra nghĩa là chữ hang, nó giống như cái hang của cái kẹt núi vậy đó. Tới tôi mới thương lượng với tôi và mời tôi về lập cái trường Phật học ở tại cái chùa Thiên Minh này, mà ngay cái giảng đường mà ta đang ngồi đây. Mà cái chùa Thiên Minh bây giờ đó là cái giảng đường ở đó. Còn ở đây đó là cái chỗ của tăng chúng. Ai nói gì ạ? Xin lỗi, ai nói gì đó thì đừng có nói nha. Nói điện thoại rồi thì xin mời ra ngoài nói ha. Hồi đó là cái lớp học đầu tiên, cách đây 20 năm đúng. Cái trường Phật học ở Vĩnh Nghiêm mà thành hội Phật giáo mượn cái chùa Vĩnh Nghiêm đó là mượn đó nha, mượn cái mặt bằng. Tôi làm hiệu trưởng cũng giống như bây giờ vậy. Thì hồi đó nó tới mấy trăm người, mà cái giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm á thì ngồi không có hết. Cho nên Thượng Tọa Quảng Tâm mấy muốn phát huy cái Phật giáo ở cái địa thế Thủ Đức này, mới mời tôi, thương lượng với tôi, mời tôi mở đây gọi là cái chi, một cái phân hiệu. Thì lúc đó nhà nước vẫn nhất trí cho mở cái phân hiệu là tại giảng đường đó. Cho nên hiện giờ đây là có một số Phật tử, cái số đó là cái cô mà thị giả tôi đó, cùng một số chư ni chư tăng đó, là học tại cái chùa này, học tại cái chùa này mà ra bây giờ làm thư ký, có làm trụ trì, có làm những cái chức thuốc ở trong Phật giáo, có là do học tại cái giảng đường chùa Thiên Minh bây giờ mà thầy Huệ Cảnh như Huệ Nghiêm không cho tôi mở lớp đó. Nhà nước cho mà Huệ Cảnh Huệ Nghiêm không cho, mà được cái đó mới là cái chuyện lạ lùng tôi chứ. Cái lớp đó là cụ Nguyễn Thành Tài là khiến cho tôi mở cái lớp đó. Hiện giờ là tôi đây không đủ lớp học mà. Mà bây giờ là bị ngăn hai đây chứ đâu có phải. Cho nên trong cái danh sách nãy là các vị đọc mà có cái nhiệm chủ chùa Thiên Minh đó, giờ tôi không còn nữa. Thầy trò Huệ Cảnh Huệ Nghiêm coi như tự cắt đứt. Cô Nguyễn Thành Tài ký giấy là lớp học của tôi đó, mà bây giờ tôi vẫn không làm lớp học được. Tôi nhắc như vậy nghĩa là Thượng Tọa Thích Quảng Tâm cách đây 20 năm đã từng thương lượng với tôi để mở mang cái chỗ này cho nó tốt cho cái ngôi chùa Thiên Minh. Thế thì là cái khóa tại cái chùa Thiên Minh đó bây giờ ra làm việc Phật giáo, trụ trì có, nhân viên thành hội, nhân viên trường học cũng có. Thì Thượng Tọa Quán Tâm bây giờ mới có 64 tuổi. Tôi nói chỉ mới 64 tuổi là các vị đừng có cười, bởi vì so với 83, so với 87, 85, so với 90, so với 100 thì 64 là gọi là mới 64 được. Chứ 64 tuổi không phải dễ có à nha. Trần Nhân Tôn Sơ Tổ Pháp Trúc Lâm, Thiền Tôn Pháp Trúc Lâm của ta đấy có 40 tuổi thôi. Đại Thi Hồng Nguyễn Du có 55 tuổi thôi. Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm có 44 tuổi thôi. Còn cũng Thi Hào là Ôn Như Hồng Nguyễn Gia Thiều nó có 47 tuổi thôi. Trí tuệ tài tình cỡ như là Khổng Minh đó có 55 tuổi thôi. Còn một tay tướng tài của Đông Hồ là Châu Du có 27 tuổi thôi. Thế thì bây giờ là tôi còn quan tâm mà mình mới 64 tuổi thôi, mới 64 tuổi thôi đó là mình so với những bậc kỳ cựu, những bậc lớn tuổi cỡ như Đại Tướng Võ Nguyên Giáp năm nay 100 tuổi đó, thì Thượng Tọa Quán Tâm mình gọi là mới 64 tuổi được này. So với tôi 83, Thượng Tọa Quán Tâm mới 64. Chứ cái chữ 64 đó không được gọi là mới, nếu so với người khác. So với Đại Thi Hào Nguyễn Du, so với là Chú Du, so với Khổng Minh, Thượng Tọa Quán Tâm mới.